Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, không hiểu thấu băng hệ dị năng. Từ Hoa trong tay khẽ nhúc nhích, một đầu phiên bản thu nhỏ hỏa long xuất hiện tại tay nàng Tâm. Theo trong cơ thể dị năng lực bộc phát, phiên bản thu nhỏ hỏa long nhanh chóng biến lớn, hỏa long trùng kích mà ra. Hướng về Kiều Vũ Thần đánh tới, chứng kiến cực lớn hỏa long há mồm hướng chính mình vọt tới. Kiều Vũ Thần trong tay hợp kim đao vung vẩy mà ra. Chiến Long Quyết dùng ra, ánh đao lướt ảnh, hỏa long du đấu, hit and run, tại Kiều Vũ Thần quanh thân. Kiều Vũ Thần phòng thủ cẩn thận, hơn nữa nhìn ra giờ phút này hắn còn có phản kích chi lực. Xa xa Từ Hoa chứng kiến chính mình hỏa long cũng không thể cầm Kiều Vũ Thần như thế nào. Tay kia trong lòng bàn tay chỗ xuất hiện một đóa bông tuyết. Ông ánh sáng long lanh, nhìn như mỹ lệ vô cùng lại thường thường là thập phần nguy hiểm. Cái này tại khi nào đều là áp dụng, mặc dù là tận thế, mỹ lệ cũng có thể hội tương đương nguy hiểm. Rét lạnh khí tức đột nhiên cổ đãng đi ra. Chung quanh độ ấm nhanh chóng hạ thấp, cách đó không xa Kiều Vũ Thần đồng dạng cũng cảm thấy. Hắn mượn đánh nhau khe hở nhìn về phía Từ Hoa bên kia. Từ Hoa tay thời gian dần qua nghiêng, trong lòng bàn tay bông tuyết chậm rãi hướng về mặt đất thổi đi. Cái kia chậm chạp bay xuống bông tuyết tựa hồ tiến nhập đếm ngược lúc bình thường. Càng đến gần mặt đất bông tuyết biến thành càng nhỏ. Oanh! Cuối cùng một tia bông tuyết rơi xuống mặt đất thời điểm. Một hồi cực lớn nổ vang vang lên. Lập tức mặt đất đều rung rung, mà bắt đầu kịch liệt lắc lư lại để cho Kiều Vũ Thần dưới chân một cái lảo đảo. Thiếu chút nữa không có đứng vững. May mắn phản ứng của hắn đủ nhanh chóng. Bằng không đã bị quấn quanh lấy hắn hỏa long cho đánh trúng vào. Thế nhưng mà phía dưới càng thêm khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Chấn động qua đi, mặt đất bắt đầu cực độ đông lại mà bắt đầu. Nhanh chóng hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng lan tràn. Vẻ này rét lạnh Kiều Vũ Thần có chút quen thuộc. Chỉ là giờ phút này không được phép hắn đa tưởng. Trước mặt có hỏa long tại công kích tới. Hắn cũng làm không được lập tức có thể thoát thân. Kiều Vũ Thần vung đao đẩy ra hỏa long. Thân hình lui về phía sau nửa bước. Nhìn về phía Từ Hoa bên kia, vốn định nhận thức cái thua như vậy chấm dứt. Đột nhiên hắn phát hiện Từ Hoa hai mắt lóe ra có chút hàn mang. Cả người chỉ còn lại có một cổ hơi thở lạnh như băng. Lập tức hắn lặng rồi thần. Tựu cái này ngây người một lúc công phu. Vẻ này rét lạnh nhanh chóng lan tràn mà đến. Trong chớp mắt công phu đã đến Kiều Vũ Thần dưới chân. Kiều Vũ Thần còn muốn lui. Dĩ nhiên đã là tới đã không kịp. Cái kia băng phong giống như hàn khí đã bò lên trên hai chân của hắn. Kiều Vũ Thần chỉ cảm thấy cực độ hàn khí nhanh chóng lan tràn toàn thân. Gần kề 2 giây, một cái băng điêu xuất hiện tại trên bãi tập, vờn quanh lấy hỏa long biến mất không thấy gì nữa. Từ Hoa sững sờ nhìn xem trước mặt băng điêu, đột ngồi trên mặt đất. Này làm sao có thể như vậy? Miễn cưỡng chống tự mình đứng lên đến. Từ Hoa hướng về Kiều Vũ Thần phương hướng chạy tới. Vũ Thần tại sao có thể như vậy? Từ Hoa trong chiến đấu hoàn toàn không có phát hiện. Nàng tại sử dụng cái này cổ hàn băng chi lực thời điểm. Tựa hồ thay đổi một người bình thường. Đó là một cổ sinh ra chờ tiên khí tức. Không có chút nào cảm tình đáng nói. Hai hàng thanh nước mắt theo Từ Hoa trên gương mặt chảy xuống. Nàng thậm chí đều không nhớ rõ trước khi chuyện đã xảy ra. Nhìn xem trước mặt trở thành băng điêu Kiều Vũ Thần. Từ Hoa rốt cuộc không chịu nổi. Cả người ngất đi qua. Băng điêu bên trong đích Kiều Vũ Thần cũng không có mất đi ý thức. Từ Hoa nhất cử nhất động hắn đều xem tại trong mắt. Trong lòng của hắn rất là lo lắng. Sợ Từ Hoa sẽ phát sinh sự tình gì. Chỉ là hắn cũng không cách nào dẫy dụa cái này băng phong. A hát a hát a hát. kiệt lực gào rú nhưng cũng không cách nào cải biến hôm nay cục diện. Kiều Vũ Thần có chút bối rối rồi. Đây là hắn lần thứ nhất như vậy bối rối. Không phải bởi vì cái khác, chỉ là lo lắng cái kia đã té xỉu trên đất thượng nữ nhân. Hệ thống, mau ra đây giúp đỡ ta. Mau ra đây a hát, Kiều Vũ Thần trong nội tâm gào thét kêu hệ thống. Tích, ký chủ, không cần kinh hoàng. Thỉnh điều động ngươi dị năng lực, Kiều Vũ Thần ngẩn người thần. Ta còn không có học hội dị năng kỹ. Ở đâu ra dị năng lực a? Hệ thống ngươi có phải hay không tú đậu rồi, người một sốt ruột không khỏi có chút táo bạo. Chỉ là hệ thống lại không nói chuyện rồi. Cái này lại để cho Kiều Vũ Thần có chút buồn bực. Đành phải cố gắng bình phục táo bạo tâm tình. Hôm nay hắn cũng chỉ có thể thử một lần. Đã hệ thống nói, cái kia tự nhiên có dụng ý của nó. Yên lặng điều động lực lượng trong cơ thể. Tìm kiếm lấy dị năng lực tồn tại. Vốn cho là đây đều là chút ít vô dụng công. Ai biết ngay tại hắn không ngừng điều động thời điểm. Trong cơ thể có một cổ cực hàn chi ý bắn ra đi ra. Đồng thời hắn não vực chung cũng xuất hiện một mảnh bông tuyết. Cùng trước khi từ hoa cái kia một đóa độc nhất vô nhị. Cái này đây là chuyện gì xảy ra? Kiều Vũ Thần vẻ mặt dấu chấm hỏi. Mặt, hắn có chút làm cho không rõ. Chính mình rõ ràng là không có dị năng kỹ. Này làm sao sẽ có bông tuyết xuất hiện? Đây chính là băng hệ dị năng lực bông tuyết bọc lấy hàn ý nhanh chóng lan tràn toàn thân. Thậm chí có một cổ thôn phệ bên ngoài cơ thể hàn ý cảm giác. Nguyên vốn cả chút cứng ngắc thân thể giờ phút này đã không hề cứng ngắc. Bên ngoài cơ thể hàn băng chi lực hình thành băng điêu cũng sinh ra vết rạn. Rất nhanh Kiều Vũ Thần như là một cái lột xác trứng gà đồng dạng đứng ở nơi đó. Tranh thủ thời gian thu hồi trong cơ thể hàn băng chi lực. Kiều Vũ Thần tăng cường hai bước đi đến từ hoa trước mặt. Ngồi xổm người xuống ôm lấy từ hoa. Sờ lên chỗ cổ, trong nội tâm định rồi xuống. Ý thức khẽ động, một lọ đặc hiệu trị liệu dược xuất hiện trong tay. Đây là trung cấp đặc cấp trị liệu dược. Hiệu quả trị liệu tự tương đương cường đại rồi. Thoa ngoài da có thể trị ngoại thương. Uống thuốc có thể điều nội thương, không có bệnh uống hai khẩu còn có thể cường hóa thân thể. Nhẹ nhàng đẩy ra từ hoa môi mềm, đem dược tề chậm rãi đổ vào đến từ hoa trong miệng. Gần kề vài giây thời gian, từ hốt tự tỉnh lại, chỉ là tỉnh lại trước tiên tự là hô lớn một tiếng. Vũ thần, khi thấy chính mình nằm ở Kiều Vũ Thần trong ngực thời điểm. Nàng thanh rơi lệ xuống dưới, trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, Vũ Thần thực xin lỗi, ta có lỗi với ngươi, hiện tại chúng ta lại đang cùng một chỗ rồi, như vậy cũng tốt, cho dù chết chúng ta cũng có thể giúp nhau làm bạn. Ta sẽ đời đời kiếp kiếp đều đi theo ngươi, Kiều Vũ Thần có chút giờ khóc giờ cười. Nhà đầu kia suốt ngày muốn cái gì, bất quá lại nổi lên trêu chọc tâm tư của nàng. Vì vậy mở miệng nói ra, ta tại đây không phải đợi ngươi, là muốn nói cho ngươi, ngươi nhất định phải trở về, hảo hảo còn sống, mang theo vô hại dáng tươi cười, tinh khiết hai mắt tựu như vậy sáng quắc nhìn xem từ hoa. Cái này lại để cho từ hoa lập tức khẩn trương lên. Không, ta không phải đi về, ta không muốn một người ngươi sao có thể nhẫn tâm như vậy. Ta muốn cùng với ngươi. Chứng kiến từ hoa như vậy tình thâm nghĩa trọng, Kiều Vũ Thần tâm cũng là bị xúc động rồi. Hắn vừa mới chuẩn bị trực tiếp nói cho từ hoa bọn hắn lúc không có chuyện gì làm, một thanh âm đã cắt đứt hai người bọn họ. Tỷ, anh rể hơn nửa đêm các ngươi tại diễn cẩu huyết tình yêu kịch đó sao? Nghe được đệ đệ mình thanh âm, từ hoa cả người đều mộng. Kiều Vũ Thần nhưng lại cười hì hì đứng lên nói ra, sao ngươi lại tới đây? Từ Long bất đắc dĩ nhún nhún vai. Ta tỉnh phát hiện các ngươi không có trở về. Tự nghĩ ra được nhìn xem. Ai biết vừa đi ra tự chứng kiến bên này có một đoàn ánh lửa. Tò mò ta cứ tới đây rồi. sau đó tự xem lại các ngươi tại đây diễn lấy cẩu huyết tình yêu kịch, Từ Hoa cũng là cực kỳ thông minh, Từ Long mà nói vừa nói nàng sẽ hiểu, chính mình bị Kiều Vũ Thần lừa, lập tức vừa thẹn vừa giận. Kiều Vũ Thần liếc trộm nhìn thoáng qua Từ Hoa, cười hì hì nói với Từ Long, đã thành, ngươi đi về trước đi, đừng quấy rầy ta với ngươi tỷ hai người thế giới. Từ Long đối với Kiều Vũ Thần dừng lại trong nháy mắt, làm cái cúi chào động tác, yes sir tương đương, thu được, tỷ, ngươi hảo hảo cùng anh rể ha ha, buổi tối không trở lại cũng không có sao. Nói xong Từ Long chạy nhanh như làn khói, nhìn đệ đệ mình như cuồng phong rời đi thân ảnh, Từ Hoa âm thầm gắt một cái, đây là của ta thân đệ đệ sao? Có như vậy đem mình tỉ tỉ ném cho người khác à, hi hi. Đó là bởi vì hắn có một tốt anh rể a hát, Kiều Vũ Thần chẳng biết xấu hổ trêu đùa. Hừ, ngươi còn dám nói, rõ ràng dám gạt ta. Từ Hoa mắt hạnh trừng trừng chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Trong lúc nhất thời Kiều Vũ Thần có chút chột dạ rồi. Hắn cũng không phải là lừa người ta ấy ư. Nếu không phải Từ Long chạy đến dù cho, còn không biết muốn đem Từ Hoa lừa gạt thành cái dạng gì. Gặp Từ Hoa càng nói càng khí, Kiều Vũ Thần tranh thủ thời gian chuyển hướng chủ đề. Con dâu, ngươi vừa rồi cái kia băng hệ dị năng kỹ là chuyện gì xảy ra, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.